Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiếu Nữ Hoang Thiên Sư, chương 44, Thiếu Nữ Hoang Thiên Sư, Lão Sư, ngươi không phải nói lần này chúng ta đi Tây Bắc Thần Hoang sao? Đến thời điểm, ta có thể đi chém giết thần hoang hoang thú, làm sao tới chóp nhất nhưng là vào Vân Hoang. Vân Hoang vị trí cằn cỗi nơi. Mạnh mẽ hoang thú cũng không nhiều lắm đâu. Giọng cô gái uyển ước, vô cùng êm tai, Tây Bắc Thần Hoang, ai, người trời sinh âm mạch, thể lực không chống đỡ nổi. Tây Bắc Thần Hoang hoang thú khắp nơi, trong đó càng có cấp cao hoang thú tồn tại. Người đối phó lên quá miễn cưỡng, lão mập lắc lắc đầu. Được rồi, Tâm Đồng, cho người một phút thời gian, đem con này cấp 6 hung thú luyện thành cốt xá lợi. Lại như trước nói, lần này là ngươi rèn luyện, trừ phi dính đến nhân thân của ngươi an toàn, bằng không sư phụ sẽ không xuất thủ, lão mập âm thanh nhàn nhạt. Nói xong, hắn liền tìm một khối đá lớn đặt mông tới ngồi lên. Bắt đầu ngắm phong cảnh, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngón tay ở hoàn lượt trên nhẹ nhàng một vệt, lấy ra một khối đồng thau trận bàn, này trận bàn bên trên có khắc lít nhít phù văn. Trận bàn vừa xuất hiện, liền bay đến trên bầu trời, đón gió mà lớn dần, rất nhanh, này trận bàn liền phồng lớn đến phòng ốc rộng tiểu. Sau đó, đầu kia cấp 6 hung thú trực tiếp bị này trận bàn bắt đầu hút, hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa, bạch ánh sáng bên trong, này hung thú thi thể phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Máu thịt của nó đều bị thiêu rong, huyết nhục tinh hoa. Toàn bộ rót vào xương cốt bên trong, chỉ là thập mấy hơi thở thời gian sau khi, này hung thú liền đã biến thành một bộ khung xương, lại quá mười mấy hơi thở thời gian, này khung xương bắt đầu chậm rãi nóng chảy, dung hợp, trong thời gian này, thiếu nữ ngón tay liên tục kết ấn, nàng mười ngón phi thường nhỏ dài, kết ấn thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại từng đạo thâm hậu bóng ngón tay. Từng đạo trận phù bị nàng đánh ra, bay vào trận bàn bên trong, cùng xương thú dung hợp, không tới một phút thời gian, cái kia xương thú đã hoàn toàn bị thiêu rong, cuối cùng ngưng tụ thành một viên chỉ có lớn chừng hạt đậu cốt xá lợi. Nếu như Liên Thành Ngọc thấy cảnh này, nhất định sẽ hét lên kinh ngạc, Hoang Thiên Sư, tên thiếu nữ này chính là một tên Hoang Thiên Sư, chỉ dùng không tới thời gian một phút. Liền ung dung thoải mái luyện hóa một con cấp 6 hung thú. Bực này thực lực đáng sợ, rất khó tưởng tượng nó dĩ nhiên sẽ thể hiện ở một cô thiếu nữ trên người. Nếu như là thiếu nữ này ra tay, cái kia Liên Thị bộ tộc luyện hóa hàn mãng hoang cốt quả thực dễ như ăn bánh. Cốt xá lợi rơi xuống ở tay của thiếu nữ Tâm, thiếu nữ nhìn thấy này cốt xá lợi, yên mi nhưng hơi hơi nhíu lên. Hiển nhiên không phải rất hài lòng, còn chưa đủ tiểu thiếu nữ lắc lắc đầu. Mục tiêu của nàng, là đem cấp 6 hung thú ở một phút thời gian bên trong. Luyện hóa thành chừng hạt gạo cốt xá lợi, bất quá bây giờ nhìn lại, cách cái mục tiêu này còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tâm Đồng, không cần nóng ruột, người đã là sư phụ nhiều năm như vậy cất bước đại lục nhìn thấy quá tối có thiên phú hoang thiên sư. Nhưng đáng tiếc à, lão mập nói, thở dài một hơi, thập bảy tuổi tuổi tác, có thể ở trong vòng một khắc đồng hồ, đem một con cấp 6 hung thú luyện thịt mang cốt, luyện hóa thành chừng hạt gạo cốt xá lợi. Phần này thành tựu, đã vượt qua lão mập lúc còn trẻ. Nhưng mà đáng tiếc, cái này gọi là Tâm Đồng thiếu nữ nhưng là trời sinh âm mạch. Nàng màu da sẽ như vậy trắng xám, cũng là bởi vì trời sinh âm mạch. Trời sinh âm mạch là cực kỳ hiếm thấy mạch tượng, chỉ có thể xuất hiện ở trên người cô gái, là một loại tuyệt mạch, trời sinh âm mạch nữ tử, tính cách thể lạnh, sợ lạnh, mặc dù đại mùa hè, cũng phải ăn mặc áo bông, nếu như là phàm nhân trời sinh âm mạch, cái kia sống tối đa đến 17-18 tuổi, sau khi các nàng sẽ rơi vào lần lượt ngủ say, một ngủ chỉ ít 2-3 thiên. Hơn nữa càng ngủ càng lâu, càng ngủ càng nhiều lần, cuối cùng một ngủ chính là một năm nửa năm, trong cơ thể sinh cơ trong giấc ngủ chậm rãi khô cạn. người cũng đã chết rồi, nhưng là Tâm Đồng nhưng sinh ra ở cổ lão Lâm thị gia tộc. Có Lâm gia chống đỡ, nàng có thể dùng hệ hỏa hoang thú luyện hóa cốt xá lợi. Dựa vào hệ hỏa cốt xá lợi bên trong thuần dương lực lượng trung hòa trong cơ thể hàn khí. Như vậy sống lâu trăm tuổi đúng là không thành vấn đề. Nhưng mà tu luyện, trời sinh âm mạch ở phàm huyết bốn tầng kinh mạch cảnh thời điểm. Không cách nào chân chân chính chính mở ra kinh mạch toàn thân. Sẽ ở cảnh giới này mai phục mầm họa. Ngày sau càng là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tiến cảnh càng khó, mãi đến tận rơi vào bình cảnh. Trời sinh âm mạch là một loại nguyền rùa, bất quá sự có ngoại lệ. Trong truyền thuyết, ở thời đại thượng cổ, có một vị nhân tộc nữ đế, chính là trời sinh âm mạch, nhưng là, nàng nhưng dựa vào sức mạnh của chính mình đem tuyệt mạch tục lên. Trời sinh âm mạch trùng tục sau khi... Tựa hồ sẽ sản sinh không thể báo trước lột xác, mà những này, sách sử trên cũng không từng có tỉ mỉ ghi chép. Lâm Tâm Đồng sư phụ, cũng chính là cái này lão mập, vẫn nỗ lực tục trên Lâm Tâm Đồng tuyệt mạch, nhưng là hắn tìm tới mấy cái hoang thiên sư lưu lại cổ phương. Nhưng cũng không có thể thành công, những kia cổ phương tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa bất luận vật liệu, vẫn là thủ pháp luyện chế yêu cầu đều khó bề phân biệt. Để lão mập nhiều lần thử nghiệm, nhưng không được kết quả. Lão mập ái đồ sốt ruột, đạp khắp đại hoang, tìm kiếm khả năng phương pháp, nhưng từng cái thất bại. Lão sư, đừng thở dài, ta tuy rằng trời sinh âm mạch, nhưng là ở hệ hỏa hoang cốt xá lợi chống đỡ bên dưới. Cũng ít nhất có thể sống 300-400 năm, so với phàm nhân, đã hạnh phúc hơn nhiều thiếu nữ nguyên bản sinh hoạt trong cổ tộc. Dùng cơm ngon áo đẹp không đủ để hình dung, nàng thấy rất nhiều thiên tài địa bảo, thượng cổ trọng khí, mà những năm này, nàng ra ngoài rèn luyện, cất bước đại hoang, nhưng xem khắp cả thế gian cực khổ, biết rồi phàm nhân đến tột cùng ở thế giới này là thế nào dãy giụa. Điều này làm cho thiếu nữ lòng sinh hoài cảm, đúng đấy, dù cho nàng trời sinh âm mạch, cũng so với những người phàm tục hạnh phúc ngàn lần vạn lần. Thiếu nữ đem chính mình luyện chế cốt xá lợi nuốt vào. Lấy hung thú luyện chế hung thú xá lợi. Phẩm chất so với hoang cốt xá lợi kém một chút. Bất quá kỳ thực đại đa số võ giả. Dùng hoang cốt xá lợi đều chỉ là số ít thời điểm. Bình thường tu luyện đại thể con dùng hung thú xá lợi như vậy đủ rồi. Dùng hoang cốt xá lợi. Luyện hóa lên cần không ít thời gian. Đi về phía trước liền muốn tiến vào liên thị bộ tộc lãnh địa. Ân, này liên thị bộ tộc là cái tiểu bộ tộc, nhân khẩu bất quá hơn ngàn hộ. Chúng ta ngược lại cũng không cần đi vào, lão mập đang khi nói chuyện. Cầm một miếng da chất địa đồ, mở ra đến kiểm tra. Hắn vừa nói xem vừa cười ha hả nói. Bản đồ này đúng là muốn cảm ơn Thái A Thần Quốc Cẩm Long Vệ. Bọn họ vẽ vân hoang bản đồ mới. Nguyên bản vân hoang địa đồ, đại khái 800 năm không chương mới quá, rất nhiều tiểu bộ tộc đã sớm thay đổi vị trí, cựu trên bản đồ, đều không có biểu thị, Lâm Tâm Đồng nhìn thấy lão sư lấy ra địa đồ. Đột nhiên lòng sinh nghi hoặc, cho vân hoang vẽ địa đồ, kỳ thực là mất công sức không có kết quả tốt hành vi. Những kia tiểu bộ tộc nhiều như hằng hà sa số, không chắc lúc nào liền diệt một cái. Sau đó sinh ra mới một cái, một tấm bản đồ chi tiết, tiêu hao rất lớn tinh lực vẽ đi ra, đại khái dùng cái 80-100 năm liền không thể dùng. Liên tưởng đến gần nhất Thái A Thần Quốc ở Vân Hoang liên tiếp hành động. Lâm Tâm Đồng mở miệng hỏi, lão sư, chúng ta tại sao nếu không xa 1 triệu dặm, chuyên môn đến một chuyến Vân Hoang, hơn nữa Tâm Đồng nghe nói. Thái A Thần Quốc cũng phái Cẩm Long Vệ đến, chuẩn bị ngày gần đây ở Vân Hoang tiến hành chiến sĩ tổng tuyển cử. Trên đại hoang tiến hành chiến sĩ tổng tuyển cử, rất là mất công sức. Thái A Thần Quốc tại sao làm như thế? Chúng ta này đến Vân Hoang, cùng Thái A Thần Quốc tổng tuyển cử, có liên quan gì sao? Ngoặc kép, hết chương.